Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182. Thông linh thú chiến đấu, mà đổi thành một cái thì là Jiraiya Tsunade cùng Orochimaru chiến trường. Lúc đầu Orochimaru là cùng Tsunade một chọi một chiến đấu, đánh cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng Jiraiya đi ôm là đồng học, đùa giỡn thái độ, tường chiến đấu làm là bừa bộn. Thế nhưng Tsunade cùng Orochimaru lại cái kia Jiraiya không có cách nào. Dù sao trong lòng của bọn họ vẫn là nhận đồng những thứ này đồng bọn. Hạ tử thủ có thể không làm được, mà cuối cùng chính là Tàn Nguyệt cùng Kimimaro chiến trường. Ở Kimimaro Shikosumiyaku Sawarabi Nomai phía dưới, trực tiếp đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới rồi. Mà nhưng ở một thuận thấy, một đạo màu tím quang, trực tiếp đem chọn cái xương lâm biến thành từng cái tiểu cốt cái cọc. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Tàn Nguyệt trước mắt một cái xương cái cọc bên trên, xuất hiện đầu một người. Người này chính là Kimimaro. Kimimaro tay trái tạo thành một cái mũi khoan, mang theo vô tận sát khí, nghĩ Tàn Nguyệt đâm tới. Vì Orochimaru đại nhân, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Hanh, ta không phải minh bạch ngươi nói cái gì. Thế nhưng kiếm của ta nhưng là ở trong vỏ kiếm. Nói xong một lần nữa phát ra kiếm. Sát thiên, một kiếm chém vào xương chui bên trên. Thế nhưng lần này cũng không có xuất hiện. Cái loại này xương bể nát cùng thanh âm gãy xương. Ở Tàn Nguyệt Seragon bên trong, xương chui bên trên, chỉ có một đạo vết kiếm. Tàn Nguyệt dựa vào lực lượng cường đại, ngăn trở Kimimaro đi tới. Mà phút chốc, Kimimaro trên tay phải cũng xuất hiện. Xương chui, hỗn đàn, loại này đầu khớp xương mật độ cùng độ cứng. Tất nhiên là, vừa rồi đầu khớp xương 20 nhiều lần. Hỗn đàn, tuy là Tàn Nguyệt biết. Thế nhưng vì ngăn cản xương chui đi tới, Tàn Nguyệt tay phải gắt gao đứng vững xương chui, mà đối mặt với Kimimaro tay phải mà đến xương chui, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, có thể nói, ngươi là ta đã thấy vô cùng tàn nhẫn ninja, tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình ác hơn, loại chiêu thức này, loại này đầu khớp xương. Xem ra ngươi là đem chính mình lực lượng của toàn thân, còn có sinh mệnh, đều tập trung vào một kích này bên trong. Vì Orochimaru đại nhân, chết không có gì đáng tiếc. Hỗn đàn, ta và Orochimaru có một quan hệ. Ngươi đi chết a! Tàn Nguyệt khó chịu quát một tiếng. Chết, trong nháy mắt, tại nơi xương chui, đạt tới phút chốc. Tàn Nguyệt mang Gekio Serinian đột nhiên xuất hiện, xoay tròn, trực tiếp ở xương chui không gian xuất một chút phát hiện một tầng sóng gợn. Kimimaro trực tiếp bởi vì lực lượng quan hệ, cả người đều tiến vào. Cái này sóng gợn bên trong, cũng chính là Tàn Nguyệt trong ánh mắt trong hắc động. Lúc này đây, Tàn Nguyệt mới, chỉ có, hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao vừa rồi Tàn Nguyệt nếu là không sử dụng Seragon lực lượng, chỉ dựa vào kiếm thuật cùng lôi độn, thật đúng là không giải quyết được. Hơi run rẩy thân, nhãn thần nhìn về phía nơi khác. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt thấy được Orochimaru trong ánh mắt một tia thống khổ cùng thương tâm. Đúng vậy, ở Tàn Nguyệt Seragon bên trong hiển lộ ra những thứ này. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cảm giác Orochimaru đối với Kimimaro thật là làm đồ đệ hoặc là thân nhân đối đãi. Mà có chút thống khổ Orochimaru, trực tiếp kêu lên, quay trở về, sau đó bắt đầu cắn bể ngón tay hai tay kết ấn. Bên cạnh Tsunade cùng Jiraiya cũng bắt đầu cắn bể ngón tay kết ấn. Ngũ thanh, thông linh chi thuật, cái này phút chốc. Đất hoang bên trên xuất hiện bốn con quái vật lớn. Ân Tàn Nguyệt kỳ quái. Không phải năm đạo thanh âm sao? Nhưng nhìn Jiraiya và Naruto đứng ở banter trên đầu, mà Naruto trên đầu đứng một cái tiểu cóc hết chỗ nói rồi. Thế nhưng mặc kệ những thứ này, thời khắc này Vạn Xà, Banter, Ốc Sên, còn có Tàn Nguyệt Gió Nộ, đã Naruto cóc cát, bốn cái quái vật lớn đều nhìn đối phương. Cái này phút chốc Vạn Xà mở miệng trước. Hỗn đàn, Orochimaru, ngươi kêu ta cần gì phải? Nếu là không cho ta 200 cái tế phẩm, ta sẽ ăn ngươi. Thế nhưng Orochimaru nhưng không có thanh âm, chỉ là trừng Vạn Xà liếc mắt. Vạn Xà khó chịu hừ một tiếng, sẽ không có hạ văn. Lúc này bởi vì Kimimaro chết, Orochimaru nhưng là nổi giận, mà Jiraiya Banter nói rằng, Jiraiya, ngươi đây là cần gì phải, mở đồng học biết a? Làm sao còn có Tàn Nguyệt tiểu tử kia Gió Nộ Bayako a? Hỗn đàn, cóc nhất tộc cóc, lẽ nào ta hổ chi nhất tộc xuất hiện ở nơi này không được sao? A, Gió Nộ khó chịu kêu lên. Lúc này đây Gió Nộ cực kỳ hưng phấn, mặc dù đang Konoha, Tàn Nguyệt đã từng nay triệu hoán qua Gió Nộ mấy lần đi ra chơi, nhưng là lại không có chiến đấu, mà lần này tới vẫn là ba cái thông linh thú, Địa Long Động Xà bộ tộc, Diệu Mộc Sơn Cóc bộ tộc, còn có biến hóa ẩm ướt Lâm Kasuyu thân thể một bộ phận. Lần này có thể thật tốt đánh một trận. Lần trước Thủy Lam đại tỷ trở về thời điểm, tự nói với mình cùng Sukaku đánh một trận, chính mình nhưng là hâm mộ chết a. Không nghĩ tới lần này đến phiên mình, mà không quản cao hứng Gió Nộ, Banter lại nói rằng, không phải, ta cũng không có nói ngươi tới không đúng, thế nhưng rất kỳ quái a. Dù sao ngươi là tân nhân, ta ba người chúng ta nhưng là quen biết đã lâu, ngươi nói là a. Vạn Xà, Ốc Sên, hỗn đàn, là quen biết đã lâu, thế nhưng ta cũng muốn ăn ngươi, ngươi một cái xú cóc. Vạn Xà khó chịu nói rằng, thế nhưng đối với Gió Nộ, Vạn Xà không nói gì thêm, dù sao đối với hổ chi nhất tộc chính mình vẫn biết một chút. Tuy là cái này không đáng sợ, thế nhưng đáng sợ là hắn phía sau hổ chi nhất tộc, mà Ốc Sên Mạch Nhi không hỏi. Giống như một cái tiểu thư khuê các giống nhau, mà phút chốc, lúc đầu dường như tiếp tục khuyên bảo Jiraiya lại bị Orochimaru cắt đứt nói rằng, Vạn Xà, giết bọn họ, ta sẽ đưa cho ngươi 500 cái tế phẩm. Vừa dứt lời, Vạn Xà liền hưng phấn, hướng về Banter phóng đi, mà Banter đem cái tẩu trực tiếp thổ hướng về phía Vạn Xà. Mà Ốc Sên cũng là một đạo toàn dịch phun về phía Vạn Xà. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Gió Nộ cũng đến rồi. Một đạo kịch liệt phong độn, trực tiếp bao vây lấy cái tẩu, cùng toàn dịch, sau đó cái tẩu ở phong độn bên trong hóa thành toái phiến. Toàn dịch thì bị phân hóa, hướng về Vạn Xà quá công tới. Vạn Xà kêu thảm một tiếng. Thế nhưng đi biến thành một cái xà bì, thì ra dùng Kawarimi a. Thế nhưng thời khắc này trên mặt đất lại xuất hiện một hồi rung động. Vạn Xà từ mặt đất toát ra, chính là từ gió giận phía dưới toát ra. Gió Nộ trực tiếp một cái nhảy, mà Vạn Xà cũng đưa đầu, tiếp tục suy nghĩ lấy Gió Nộ táp tới. Gió Nộ ngươi dùng phong độn. Tốt, xem ta phong thần cơn giận. Xoay tròn phong độn bị ngưng kết thành một đạo lam quang, mang theo gió lực lượng hướng về Vạn Xà công tới. Mà lúc này Tàn Nguyệt cũng lớn quát một tiếng, hỏa độn hào hỏa long chi thuật, to lớn hỏa long hình dạng giống nhau hàng dài xông về phong thần cơn giận. Ở phong thần cơn giận dưới sự hướng dẫn, biến thành giật mình quấn vòng quanh lam trụ hỏa long, như ẩn như hiện, trực tiếp đánh đập đâm đầu vào Vạn Xà trên người. Mà đụng một tiếng, Vạn Xà lần nữa hóa thành thể xác. Thế nhưng xuất hiện lần nữa thời điểm, thân thể hơn phân nửa lại bị cháy rồi. Hỗn đàn, không hổ là hổ chi nhất tộc, người người đều sẽ thiên phù nhẫn thuật, thần chi nộ quả nhiên cường đại. Orochimaru, lần này lão tử thua thiệt lớn, ta muốn 1000 cái tế phẩm. Nói xong vạn xa, trực tiếp biến thành yên vụ đi, mà đi không chỉ là vạn xa. Cái này phút chốc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngu ngốc, còn có Sunet, từ hôm nay bắt đầu. Tam nhẫn lúc đó giải tán, không còn có tam nhẫn danh xưng. Cái gì? Orochimaru, ngươi nói cho ta tinh tường. Jiraiya đang gào gọi, tràn đầy sự khó hiểu. Thế nhưng Jiraiya lại chỉ có thể yên lặng tự vấn. Mà Sunet khinh thường gật đầu. Đối với cái này người khác ban cho danh hào, nàng mới chỉ có, không lạ gì, thậm chí có điểm chán ghét. Có là ba đặt thanh âm, gió nộ, ban tơ, ốc sen, cũng hóa thành yên vụ đi trở về. Một lần này đại chiến cũng triệt để kết thúc, mà thu hoạch, từ bỏ Sunet tâm tình tốt, Jiraiya khó hiểu, còn có tàn nguyệt thu hoạch thì là Kimimaro thi thể. Đây chính là một cái tài liệu tốt a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?